Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 943, thực nam hành trình. 3. Đại khái là đang ở trong quân doanh duyên cớ a. La Khải ra lệnh một tiếng, 30 tương lai tự thiên nam địa bắc tuổi trẻ nghệ nhân nhóm đồng loạt địa đứng dậy giải tán. Rất có chút kỷ luật nghiêm minh hương vị. Đây cũng là La Khải thân phận đủ cao duyên cớ, bằng không lần đầu gặp mặt, để cho bọn này tính cách khác nhau người trẻ tuổi chịu phục tuân theo cúi đầu nghe lệnh. Không thể nghi ngờ là không quá thực tế sự tình. Đợi đến bọn họ sau khi rời khỏi, La Khải đối với ngồi ở một bên hai vị quan quân nói: Trương giáo quan, Ngô giáo quan, từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi hai vị thủ hạ binh. Kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Nói qua, hắn phân biệt hướng hai vị giáo quan thi lễ, hơn nữa còn là rất tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Kỳ thật năm đó tốt nghiệp trung học thời điểm, La Khải thiếu chút liền tiến quân doanh tham gia quân ngũ. Hắn tham gia trương binh thông qua kiểm tra sức khỏe cùng chính thẩm. Kết quả cuối cùng bị soát hạ xuống. Về sau đi kinh thành về sau mới biết được, nguyên lai hắn danh ngạch bị người cho thế thân, thao tác chuyện này là trong huyện một vị tiểu khoa trường. Rất có chọn người mạch quan hệ, thế thân La Khải là đối phương một vị thế hệ con cháu. Bất quá về sau vị này bởi vì tham ô bị bắt, phán mười mấy năm, pháp võng tuy thưa nhưng khó lọt. Nghe nói vị kia thế thân La Khải người cũng xuống dốc có cái gì tốt kết cục. Coi như là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, nhưng ở La Khải trong nội tâm, vẫn luôn có một chút tham gia quân ngũ tình kết. Sao tâm lý phức tạp, hắn làm ra, chân chính nam tử hán, này đương tiết mục. Trừ vì, lôi đình hành động, tuyển chọn diễn viên ra. Cũng có vì điểm này tình kết, sao tâm lý phức tạp. Duyên cớ tại, hiện tại La Khải xem như đã được toại nguyện. Hai vị giáo quan đều cười. Bọn họ là quân khu phương diện đặc biệt tuyển ra phụ trách dạy bảo này chi đặc thù tân binh giấy. Rất rõ ràng trên người mình gánh vác nhiệm vụ. Muốn nói không có nửa điểm áp lực vậy khẳng định là giả. Nếu huấn luyện là phổ thông tân binh, vậy theo quy trình làm sao tới liền làm sao tới. Nghiêm khắc quy tắc thiết diện vô tư, nhưng tham gia, chân chính nam tử hán, đám tuyển thủ đại bộ phận đều là nghệ nhân. Trong đó trả lại bao gồm mấy vị minh tinh, chân chính muốn là dựa theo trong quân đội quy củ thao luyện. Đoán chừng là rất khó chịu đựng được, mà nếu như quá mức phóng khoáng tiêu chuẩn, cuối cùng đánh ra tới đồ vật làm cho người ta nhìn xem không chân thực, không thực tế. Kia đã có vi tiết mục ước nguyện ban đầu, lại chẳng khác nào là cho quân đội bôi đen, là thành thật không được, cho nên hai người nhất định phải nắm chắc hảo trong đó độ lượng. Công bằng không cao không thấp mới phù hợp, mặt khác bọn họ rất lo lắng còn có một cái tư suy nghĩ vấn đề. Hiện giờ người trẻ tuổi đều rất có cá tính không tốt quản, đám người kia thân phận lại đặc thù. Tại huấn luyện trong quá trình ồn ào lên sinh khí làm ra đối kháng. Hai người tuyệt đối sẽ đau đầu cũng không thể cầm lấy dây lưng rút a. Hiện tại hào, thân phận cao nhất lớn nhất bài La Khải chủ động phối hợp. Thái độ bày như thế đoan chính. Kia đối với bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ không thể nghi ngờ là cực trợ giúp lớn. Rất nhiều chuyện bọn họ hoàn toàn có thể thông qua La Khải đến giải quyết. Như vậy liền có thể trên trình độ lớn nhất tránh xung đột trực tiếp. La Khải không thể nghi ngờ là một tòa vô cùng tốt câu thông cầu. Hai tháng nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Bọn họ cũng không hy vọng tại nhiệm vụ lần này bên trong bị té nhào. Vừa rồi hai vị giáo quan thờ ơ lạnh nhạt. Hoàn toàn có thể nhìn ra La Khải ở trong đám người này đến cùng cao bao nhiêu hy vọng. Trương giáo quan cười nói, ta ngược lại là phi thường hy vọng ngươi thật sự là thủ hạ ta binh. Ngươi sẽ là một vị hảo binh. Hắn có thể không phải cố ý thổi phồng. La Khải dáng người khí lực nhất lưu, có cực tao nam nhi khí khái. Chỉ cần từ ngoại hình góc độ tới so sánh, chúng cử quốc kỳ ban đều hoàn toàn đủ tư cách. Trọng yếu nhất là, Lạc Khải ngôn hành cử chỉ gọn gàng mà linh hoạt, đại khí quả quyết, rất có chút quân nhân hương vị. Hai người nhìn xem đều rất có hảo cảm. Vị kia Ngô giáo quan vỗ vỗ Lạc Khải bờ vai, nói, lão Trương nói không sai, ngươi nhất định là một vị hảo binh, nhưng hôm nay ngươi còn không toán chúng ta binh. Buổi tối chúng ta cứ địa mang đón người mới đến tiệc tối. Ngươi cùng ta hảo hảo uống vài chén. Tay hắn lực khá lớn, lấy được Lạc Khải bờ vai đều có chút chập choạng. Vị này ấy Ngô giáo quan dáng người khôi ngô, cái đầu so với Lạc Khải cao hơn một chút, hiển lộ có chút hào phóng. Lạc Khải cười nói, không có vấn đề, thống khoái, cái gọi là đón người mới đến tiệc tối. Kỳ thật ngay tại cứ địa trong phòng ăn khai mở cơm tập thể hoan nghênh tân binh. Mặc dù tại ngày hôm qua cơ phương diện đã chiêu đãi 30 vị tân binh, nhưng đêm nay tụ hội mới xem như chính thức. Màn đêm vừa mới hàng lâm, cứ địa đại trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng, mấy trăm vị quan binh ngồi có tràn đầy. Cộng đồng hoan nghênh, chân chính nam tử Hán, đám tuyển thủ đến nơi. Trên vách tường dát thật dài hoan nghênh tranh hoặc chữ viết. Nhà ăn các đầu bếp lớn khiến cho suất tất cả vốn liếng xào nấu một nồi nồi thức ăn ngon. Nóng hôi hổi địa chuyển ra tới cung cấp mọi người tự giúp mình chia sẻ. 30 vị tuyển thủ phân ngồi hai tờ bàn dài. Lạc Khải cùng hai vị giáo quan cùng với cứ địa mấy vị lãnh đạo ngồi cùng một chỗ. Ngồi cùng bàn còn có Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cùng với Hải quân tuyên truyền vị trí đại biểu. Tại trong phòng ăn người rất nhiều, mà đại đa số người lực chú ý đều rơi vào Lạc Khải trên người. Chung quy hắn danh khí lớn nhất, lại là siêu sao đại gia, lại là đỉnh cấp phú hào. Dưới tình huống bình thường đâu khả năng theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nếu như không phải là trong quân doanh cấm sử dụng điện tử thiết bị, e rằng lúc này tất cả mọi người muốn giơ tay lên thu chụp nhiếp. Mọi người cười cười nói nói, vừa ăn vừa nói chuyện, không sai biệt lắm lấp bụng ngọn nguồn. Ngô giáo quan đầu tiên hướng Lạc Khải nã pháo. Lạc Khải, chúng ta buổi chiều thế nhưng là đã nói, ta trước mời ngươi ba chén, ngươi xem xử lý. Hắn cầm qua chén cho mình ngược lại ba chén bạch tửu. Một ngụm một ly toàn bộ khó chịu xong. Hào, mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Vài vị đồng thời nhìn về phía Lạc Khải, nhìn hắn như thế nào ứng đối. Ngô giáo quan khiến cho này vừa ra xem như cho Lạc Khải ra oai phủ đầu. Đương nhiên khẳng định không có ác ý gì thành phần. Bởi vì trước đó liền hỏi qua, sinh động bầu không khí ý vị càng nhiều. Đương nhiên với tư cách là giáo quan, hắn mượn này biểu hiện một ít thực lực của chính mình. Lạc Khải đối với cái này trong lòng biết rõ ràng, hắn đương nhiên có thể cự tuyệt, tin tưởng không có ai hội bắt buộc chính mình, nhưng như vậy thì không muốn nghĩ theo chân bọn họ hòa mình. Bởi vậy rất hào sảng địa cũng cho mình ngược lại ba chén rượu tiêu diệt. Hào, lúc này trầm trồ khen ngợi âm thanh càng thêm vang dội. Trong lúc vô hình giữa lẫn nhau cự ly rút ngắn thật nhiều. Trong bữa tiệc bầu không khí càng thêm nóng ồn ào sinh động. Trương giáo quan đi theo đứng dậy cũng hướng Lạc Khải mời rượu. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, Lạc Khải ít không muốn tiến hành đáp lễ. Rất nhanh liền hơn nửa cân bạch tửu hạ xuống. Hắn cũng không có cái gì men say, chỉ là sắc mặt thoáng phiếm hồng, ánh mắt lại là càng thêm sáng ngời. Này là cao thủ, này là cao thủ. Mọi người vừa nhìn nội tâm liền có số, nhanh chóng đại học thế công. Lạc Khải cường thịnh trở lại cũng là ngăn cản không nổi. May mắn hắn cũng không phải là không có minh hữu, Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình còn có Biển Tuyên đại biểu lập tức động thân. Ngược lại là cùng cơ phương diện đối thủ liều cái lực lượng ngang nhau. Mặc dù như thế, đều yến hội chấm dứt trở lại chính mình trong túc xá thời điểm.